Luân hồi nhạc viên, chương 25, chuyên trị các loại pháo đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu La Lị mấy bước chạy đến Tô Hiểu trước mặt, mặt mũi tràn đầy nụ cười nhìn xem hắn là ngỗ. Ta là con nơ, thế nào, rất manh đi. Tiểu La Lị tính cách 10 phần hoạt bát, còn tại Tô Hiểu trước mặt dạo qua một vòng. Tô Hiểu quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện trước mặt Tiểu La Lị cũng không phải là kia cái gì đều ăn con nơ. Người không phải con nơ, bị phát hiện sao? Quả nhiên, ngữ khí phương diện còn phải chú ý, Tiểu La Lị không còn bán manh. Thế nào, muốn hay không cùng ta làm một vụ giao dịch, ta giúp ngươi giải luân hồi nhạc viên, ngươi đưa cho ta 50 nhạc viên tệ. Tô Hiểu hiện tại chính cần muốn hiểu luân hồi nhạc viên, mà trước mặt giả con nơ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Có thể, muốn làm sao giao dịch cho ngươi nhạc viên tệ? Tô Hiểu dứt khoát để Tiểu La Lị hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ không sợ ta lừa ngươi sao? Muốn biết, luân hồi nhạc viên bên trong lừa đảo cũng không ít. Trảm Long Thiềm ra hiện tại Tô Hiểu trong tay, hắn ánh mắt hàn quang nhìn về phía Tiểu La Lị. Nếu như gạt ta, liền giết ngươi. Tiểu La Lị khẽ cười một tiếng. Quả nhiên là người mới, luân hồi nhạc viên ngoại trừ sân thi đấu bên ngoài. Cái khác địa phương khế ước giả đều không cách nào công kích lẫn nhau. Nơi này là tuyệt đối điểm an toàn. Có đúng không? Kia tại diễn sinh thế giới trung hẳn là có thể. Tô Hiểu kia hàn khí bức người ánh mắt, để Tiểu La Lị lui ra phía sau mấy bước. Uy, chúng ta không là địch nhân, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Tô Hiểu kia băng hàn ánh mắt, để Tiểu La Lị trong lòng bồn chồn, trước mặt gia hỏa không dễ chọc, là loại kia giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Đầu óc nhanh quay ngược trở lại, Tiểu La Lị quyết định rút lui trước, không cùng Tô Hiểu làm ăn, nhỏ. Ngươi thu được khế ước giả 13.013 hào 50 nhạc viên tệ. Tiểu La Lị mặt lập tức khổ xuống dưới, có chút ai oán nhìn xem Tô Hiểu. Nhiều người ở đây nhãn tạp, vẫn là đi một nhà tiệm nước giải khát nói đi. Tiểu La Lị thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đi tại phía trước, Tô Hiểu đi theo phía sau. Ai, lúc đầu không muốn cùng ngươi làm ăn, như là đã giao qua nhạc viên tệ, vậy ta liền tự mình giới thiệu một chút đi, ta gọi Hy Lạc Lạc. Là luân hồi nhạc viên công nhân viên chức người. Công nhân viên chức người, Tô Hiểu trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng. Rất nhanh, Hy Lạc Lạc mang Tô Hiểu đi vào một nhà tiệm nước giải khát. Tiệm nước giải khát danh tự có chút kỳ hoa, thế mà gọi mèo cùng chó. Hoàn ngành ánh sáng, nguyên lai là Tiểu Hy, chiêu mộ được mới khách hàng. Một vị cách ăn mặc gợi cảm thành thục ngự tỷ tiến lên đón đến. Thành thục ngự tỷ bộ ngực đầy đặn, hai chân thon dài. Còn mặc vớ cao màu đen, mang giày cao gót về sau, thân cao thậm chí nhanh gặp phải Tô Hiểu. Lão bản, ta muốn nước dưa hấu, hộ khách tiên sinh ngươi uống gì? Bạch nước, Tô Hiểu chỉ là tùy ý ứng phó, hắn cũng sẽ không uống người xa lạ cung cấp đồ uống. Yên tâm đi, chúng ta là công nhân viên chức người, cùng các ngươi khế ước giả khác biệt, không có nhiều như vậy ý đồ xấu. Tô Hiểu ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, hỏi, công nhân viên chức người là cái gì? Hy Lạc Lạc ho nhẹ một tiếng, bắt đầu bang Tô Hiểu giải đáp, rất nhanh Tô Hiểu liền hiểu rõ cái gì là công nhân viên chức người. Luân hồi nhạc viên bên trong có hai loại người nhiều nhất, loại thứ nhất là khế ước giả, mà một loại khác liền là Hy Lạc Lạc loại này công nhân viên chức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khế ước giả cần thường xuyên chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng công nhân viên chức người khác biệt, bọn hắn là luân hồi nhạc viên bên trong nhân viên phục vụ, hoặc là bán thương phẩm. Hoặc là xử lý ăn uống chờ ngành dịch vụ. Công nhân viên chức người là bởi vì thứ nhất cái thế giới nhiệm vụ thất bại, từ mà lạc tuyển khế ước giả, không có những này công nhân viên chức người, khế ước giả ăn cơm cũng thành vấn đề. Muốn biết, luân hồi nhạc viên cũng không cung cấp hối đoái một loại công năng, thường ngày cần thiết, đều cần những này công nhân viên chức người. Trở thành công nhân viên chức người có một điểm chỗ tốt, cái kia chính là chỉ cần 2 tháng tiến vào một lần diễn sinh thế giới là được rồi. Hy Lạc Lạc sở dĩ kiêng kỵ Tô Hiểu, cũng là bởi vì nàng cũng muốn đi vào diễn sinh thế giới. Nếu như không may gặp được Tô Hiểu, lấy nàng kia cảm động sức chiến đấu, căn bản không có còn sống khả năng. Hy Lạc Lạc xuất ra một cái trong suốt máy tính bảng, đưa cho Tô Hiểu. Trong này liền là luân hồi nhạc viên cụ thể tin tức. Ngươi xem trước một chút, đây là trải qua luân hồi nhạc viên công chứng, già trẻ không gạt. Tô Hiểu tiếp nhận máy tính bảng. Cái này đồ vật khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, thế mà năng hình chiếu 3D lập thể hình tượng. hắn dần dần hiểu rõ luân hồi nhạc viên đại khái tình huống. Luân hồi nhạc viên phi thường bao la, trong đó nhân khẩu không ai thống kê qua, nhưng tuyệt đối có 10 vạn người trở lên. Sở dĩ không ai thống kê là bởi vì luân hồi nhạc viên bên trong khí ước giả tỷ lệ tử vong cực cao. Căn cứ Hy Lạc Lạc cho ra tình báo, khế ước giả tại thứ nhất cái thế giới tử vong suất tại 80, cái thứ hai thế giới là 60, cái thứ ba thế giới 50, đằng sau còn có một dãy lớn, tôi hiểu không có kỹ càng đi xem. Từ cái này kinh khủng tỷ lệ tử vong liền có thể nhìn ra, khế ước giả tại luân hồi nhạc viên nội sinh tồn có gian khổ cỡ nào. Tại luân hồi nhạc viên bên trong, đại bộ phận cửa hàng đều là từ công nhân viên chức người mở, những này cửa hàng là duy trì khế ước giả sinh hoạt hàng ngày cần thiết. Tại luân hồi vui vườn giải đất trung tâm, có vài chục tòa kiến trúc là từ luân hồi nhạc viên mở, trong đó có trước đó nâng lên thuộc tính cường hóa đại sảnh. Cái này vài chục tòa kiến trúc đối khế ước giả phi thường trọng yếu, nghĩ tăng thực lực lên, cùng những kiến trúc này cùng một nhịp thở. Xem hết máy tính bảng bên trên một đầu cuối cùng tin tức, tôi hiểu buông xuống máy tính bảng. Trong này nâng lên, khế ước giả nhưng tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại 3 ngày. Về sau trở về thế giới hiện thực chờ đợi một cái nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta còn có thể trở về thế giới hiện thực? Hy Lạc Lạc cắn ống hút, thu hồi máy tính bảng. Đúng, mỗi cái khế ước giả tại kinh lịch một lần diễn sinh thế giới về sau, năng tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại 3 ngày thời gian, về sau luân hồi nhạc viên liền sẽ đem khế ước giả truyền tống về thế giới hiện thực. Bình thường trở về thế giới hiện thực về sau, đại khái dừng lại 1 tuần tả hữu. Liền sẽ tiếp vào luân hồi nhạc viên triệu hoán, trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kế tiếp diễn sinh thế giới. Nói đến nơi này, Hy Lạc Lạc trên mặt sầu khổ, có chút hâm mộ nhìn xem Tô Hiểu. Công nhân viên chức người cùng khế ước giả khác biệt, bọn hắn mỗi tháng chỉ có thể trở về thế giới hiện thực 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật muốn niệm người nhà của ta. Hy Lạc Lạc hai tay nâng cằm lên, cong lên miệng. Đúng rồi, còn có một việc. Người có thể thông qua luân hồi nhạc viên ẩn tàng tướng mạo, để tránh tại thế giới hiện thực bị cái khác khế ước giả trả thù hoặc báo thù, còn có thể liên lụy người nhà của ngươi. Đây là huyết giáo huấn. Ta hiện tại bộ dáng, liền là thông qua luân hồi nhạc viên sửa chữa, trọn vẹn hoa 500 nhạc viên tệ. Tô Hiểu chỉ là ừ một tiếng, cũng không có để ý, ngươi không ẩn tàng dung mạo sao? Hiện tại là được rồi. Hy Lạc Lạc kỳ quái nhìn xem Tô Hiểu. Không cần. Ta không ai năng liên lụy, Tô Hiểu trả lời chắc chắn, để Hy Lạc Lạc không lên tiếng nữa, cái này nhạy bén tiểu la lị cũng không dám tại Tô Hiểu vết thương sát muối. Tư liệu ngươi đã nhìn qua, cho nên giao dịch đạt thành, thiện ý nhắc nhở ngươi một chút, tại diễn sinh thế giới chung không nên đi trêu chọc pháp gia, những tên kia đều là quái vật, pháo đài tồn tại. Rụt cổ một cái, Hy Lạc Lạc lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Pháp gia. Khó đạo pháp sư tại luân hồi nhạc viên bên trong rất mạnh. Tô Hiểu khóe miệng kia như có như không ý cười, để Hy Lạc Lạc lắc đầu. Không phải rất mạnh, là siêu cấp mạnh, bất luận cái gì mạo hiểm đoàn đều sẽ vô hạn chế tuyển nhận pháp gia. Ngươi biết không, ta trải qua 2 lần diễn sinh thế giới, đều là xuất tiền mời pháp gia bảo hộ. Tô Hiểu gật đầu, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn hiện tại nghề nghiệp là diệt pháp chi ảnh, pháp sư thiên địch. Hắn đột nhiên có chút chờ mong, những cái kia pháp gia ở trước mặt hắn phải chăng còn sẽ mạnh như vậy. Tô Hiểu vừa tiếp nhận diệt pháp chi ảnh truyền thừa, hắn cũng không hiểu rõ cái nghề nghiệp này cường đại. Hiện tại đã không phải là pháp gia ở trước mặt hắn mạnh không mạnh vấn đề, mà là pháp gia tại gặp được hắn sau có thể hay không mạng sống. Cách chương